Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tĩnh Hàm ở Ni Tĩnh Hàm dừng lại, quay đầu nhìn qua, Diêm Phong quả nhiên đứng ở đó, nàng khẽ cười một tiếng, ta hình như là lần đầu tiên nghe gặp ngươi kêu tên của ta đâu, hắn chau mày lại bước đi lại đây. Thân thủ nắm lấy cổ tay nàng, ngươi, không có việc gì đi, Tĩnh Hàm nhìn chính mình. Nghi hoặc ngẩng đầu, không có việc gì à, làm sao, Diêm Phong không buông tay, lão Miêu đứng ở ngọn cây thượng, nâng móng vuốt liếm liếm, sách, tiểu cẩu nhi cũng học được quan tâm cô nương, còn nắm tay chiếm tiện nghi đâu, Diêm Phong buông mi nhìn nàng bên vai, chỗ đó không có gì cả, hắn rời ánh mắt, đi, chơi bóng, à, Tĩnh Hàm còn chưa phản ứng kịp, hắn đã muốn lôi kéo nàng liền hướng tiền đi. Đợi lát nữa a Diêm Phong, ta đi các ngươi an viên nhìn cái gì chơi bóng a? Ta phải về nhà làm bài, ngươi có nghe hay không a? Nàng tranh không ra, Diêm Phong, Tĩnh Hàm lại hô một tiếng, thấy hắn không phản ứng chút nào, nghĩ, lại thử thăm dò nói. Diêm Phong, ngươi có hay không là lỗ tai có vấn đề a? Hắn vẫn là không có đáp lại, Tĩnh Hàm ngây ngẩn cả người. Theo hắn đi vài bước, Diêm Phong, ngươi thật sự nghe không được sao? Hắn lôi kéo nàng lập tức vào giáo môn, hoàn toàn không quản trợn to mắt thủ vệ đại gia. Nghỉ trong lúc, tất cả mọi người không xuyên đồng phục học sinh, kia đại gia còn tưởng rằng Tĩnh Hàm cũng là an viên học sinh đâu. Hoa, tiểu tử ngươi, ta nói ngươi như thế nào cũng không quay đầu lại chạy. Nguyên lai là đi đuổi theo muội tử, đội trưởng lại đây. Thân thủ muốn khoát lên trên vai hắn, một bên Tề Mi lộng nhãn, Diêm Phong nghiêng đầu tránh thoát, quay đầu nhìn Tĩnh Hàm, đừng để ý đến hắn, không phải, đội bóng, Tĩnh Hàm nhìn hắn sau một lúc lâu, kéo ra tươi cười gật đầu, lại cùng đội trưởng gật đầu, ngươi tốt, ta là Tịch Tĩnh Hàm, cách Vách Văn Lễ, đội trưởng biến sắc, không phải, Diêm Phong, ngươi như thế nào như vậy không nói lương tâm. Cái gì gọi là đừng để ý ta a? Gặp Tĩnh Hàm chào hỏi, theo lại biến sắc mặt, cười hi hi, muội tử ngươi tốt, nguyên lai ngươi chính là Cách Vách cái kia trong truyền thuyết hạng nhất a. Ta đã nói với ngươi, đại danh của ngươi chúng ta đều biết, Tĩnh Hàm sửng sốt. Phải không, cái kia, ta cũng không lợi hại, an viên mới là thật sự rất tuyệt, Diêm Phong trừng đội trưởng. Lôi kéo Tĩnh Hàm liền đi. Ngươi như thế nào, không nghe lời, hắn trong miệng dạy dỗ, ta làm sao, Tĩnh Hàm mắt mang nghi hoặc, bất quá Diêm Phong không đáp lại nàng, nói, đừng để ý đến hắn, nàng nhìn biểu tình ủy khuất đội trưởng. Cảm thấy có chút buồn cười, hoàn hảo, bên người hắn người nhìn không sai, đến phòng bên trong sân bóng rổ, Tĩnh Hàm bị hắn một phen ấn ngồi ở một bên trên ghế. Diêm Phong nhìn chung quanh một chút, bước đi đến sân bóng một bên, lấy chưa mở ra phong nước đưa cho nàng. Tĩnh Hàm ôm nước, ngước mắt nhìn hắn, biểu tình có chút vô tội. Hắn đứng ở trước mặt nàng nửa ngày, chậm rãi vươn tay, đặt ở nàng trên đầu rừng, theo nhẹ nhàng xoa xoa. Ngoan, chờ ta, đội trưởng che miệng tại bên cạnh phốc thử cười. Những người khác cũng lắc mặt vụng trộm nhìn qua. Tĩnh Hàm khuôn mặt nhất hồng, nâng tay mở ra tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói, không phải nói chơi bóng sao, vậy thì nhanh đi à, Diêm Phong quay đầu đi, ôm bóng rổ lại xoay người xem nàng, đột nhiên liền có chút hưng phấn, theo hãy cùng đánh kê huyết dường như, tung tăng nhảy nhót đến một đoạn một người tú, mấy người khác ngăn đón đều ngăn không được, một mình hắn vào hơn 10 cầu. Còn liên quan 2-3 phân rỗng ruột cầu, Tĩnh Hàm là thật không hiểu cái này, mỗi lần vừa thấy tiến cầu liền vỗ tay, thời điểm khác yên lặng, ngay cả cái thét chói tai đều không có, Diêm Phong thấy nàng trên mặt vui vẻ cổ vũ, cũng cao hứng theo, dù sao hắn không nghe được, có hay không có thét chói tai không quan trọng, những người khác nhìn hai người này hành vi, thấy thế nào như thế nào cảm thấy toan, cũng khởi hưng chí. Theo tất cả đều mão chân khí lực, một hồi huấn luyện chơi khó phân thắng bại, xà nguyên từ trên người nàng trượt xuống, Phòng bên trong mát mẻ độ ấm nhường nàng thoải mái không ít. Nàng giãn ra thân mình, còn chưa than thở lên tiếng. Theo chính là một tiếng thét chói tai. A, khốn kiếp, ngươi cút ngay cho ta. Nàng giãy giụa bị người ngồi ở thân mình. Tĩnh Hàm nhìn qua, bên người đột nhiên ngồi xuống một nam nhân chừng 30 tuổi. Thần sắc ôn hòa biếng nhác, một thân ngay ngắn tây trang, tóc có hơi biến vàng, mang theo quyển, đôi mắt cũng là tông nâu. Miễn cưỡng nhìn qua, đột nhiên chớp mắt, ý đồ phóng điện. Tĩnh Hàm nhìn bị hắn ngồi ở dưới thân không thể động đậy xa nguyên. Giật giật khóe mắt, ngươi hảo úc, cỡ nào tuyệt vời thanh âm, cỡ nào êm tai chữ, ngươi tốt, khả ái cô nương tương đương, hắn nhún vai. Thần sắc khoa trương, ngươi lão khốn kiếp, lão nương cắn chết ngươi. Xà nguyên không chịu nổi, xinh đẹp đầu hóa làm xà đầu, đại khẩu một trương liền muốn cắn ở hắn. Chờ, Tĩnh Hàm vội vàng ngăn trở, nam nhân thân mình ta ta nghiêng, tay lớn chết tử tế không xong đè xuống xà nguyên sắp nâng lên đầu. Chính đúng giờ ở thất tắc địa phương, đầu ngón tay từng điểm, phong môi nhìn qua. Cực tự nhiên nâng lên hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế. Cả người đều đặt ở xá nguyên trên người. Làm sao, ta khả ái cô nương, hắn kiềm chế điệu nhỏ giọng hỏi. Tĩnh Hàm trương mở miệng, ngài, kỳ thật, nơi này đã có người. Ngài có thể đến bên này ngồi, nói. Nàng chỉ chính mình bên kia ghế. Không quan hệ, nơi này nhiều như vậy không vị. Ta đã muốn ngồi xuống. Làm cho đối phương đến kia bên cạnh ngồi đi, nam nhân khoát tay. Xà nguyên mắt to ngấn lệ, ngay cả nói cũng không dám nói. Cái đuôi phí công tả hữu đong đưa, ngài ngồi vào đầu của ta, có thể trước khởi lên một chút không? Nàng vội vàng nói, nam nhân thở dài, một bộ bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng. Tả hữu động mông, xà nguyên mặt đều thanh, làm sao, không có gì đó nha. Được rồi, ngài đừng nhúc nhích. Tĩnh Hàm vội vàng ngăn cản, khả ái cô nương, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Nam nhân nâng lên một tay còn lại tha quấn vàng quyển phát. Ta cũng không nhận ra ngài. Tĩnh Hàm xấu hổ cười. Úc, là ta không đủ soái khí sao? Đã muốn thành lão niên yêu? Người, vẫn là ta nhìn tựa như người xấu. Hắn nâng tay che mặt. Ra vẻ thương tâm ân y, ngài cũng không lão. Tĩnh Hàm nói. Ngài là nơi này một vị đồng học gia trưởng đi. Nàng nhắc nhở đối phương. Dầu gì cũng là một trung niên nhân. Tổng muốn chú ý chút hình tượng. Không cần đối với vị thành niên tiểu cô nương chọc ghẹo muội. Nam nhân buông tay. Ân, đúng vậy. Ta là vị kia chơi bóng đẹp trai nhất tiểu tử phụ thân đại nhân. Tĩnh Hàm sửng sốt. Theo nhíu mi nhìn qua. Ngài không cần đùa như vậy. Diêm Phong hắn, không có phụ mẫu, nam nhân nhớn mày. Úc, xem, cỡ nào tuyệt vời hương vị. Đây là thanh xuân, đây là thuần khiết ái luyến tương đương, nhìn hắn lại là một bộ khoa trương bộ dáng. Trên một cánh tay dưới vung, Tĩnh Hàm quay đầu quyết định không để ý tới hắn. Được rồi, trên thực tế, ta là hắn thúc thúc, nếu như không có ta. Tiểu tử này sớm đã bị này tại trường học khai trừ. Trung quy, ai sẽ muốn một cái luôn đánh nhau vấn đề học sinh, hắn bĩu môi. Nếu ngài nói là sự thật, như vậy ngài nếu ngay cả trường học chuyện như vậy đều có thể giải quyết. Ngài cũng phải biết, Diêm Phong hắn ngay cả cơm đều ăn không nổi, thường xuyên chịu đói, thậm chí trời mưa đều không có một phen cái du. Tĩnh Hàm nhíu mi, mang theo điểm khó qua. Ngài nguyện ý giúp hắn giải quyết trường học sự, thuyết minh ngài không có không nhìn cái này chất nhi, như vậy bảo đảm hắn cơ bản sinh hoạt cũng có thể cũng không khó. Ta không phải đạo đức bắt cóc ngài, mà là hắn còn chưa trưởng thành, hắn thậm chí dựa vào đánh nhau đến kiếm tiền, còn có hắn, lỗ tai của hắn, ngài làm thân nhân, hẳn không phải là không biết đi. Úc, nhìn một cái đi, cỡ nào tốt đẹp cô nương. Thật sự là một cái phúc trạch thâm hậu người. Khó trách ngươi có thể hấp dẫn cái này ngu xuẩn mà lạnh lùng tiểu cầu. Bất quá hắn chính là quá ngu xuẩn. Lại bị một cái vừa thành hình tiểu xà tinh cho đoạt đi ngươi. Nam nhân giật giật đi đứng. Duỗi lưỡi liếm liếm bàn tay. Tĩnh Hàm sắc mặt trắng nhợt, Mạnh sau này một dịch, hai người nháy mắt kéo ra hai cái ghế cự ly. Ngươi cũng là yêu tinh. Kia vừa rồi hắn đều là lừa của nàng. Tĩnh Hàm há to miệng nhìn nam nhân đỉnh đầu toát ra lỗ tai. Cùng với phía sau ngũ điều cái đuôi. Hồ ly tinh, Tĩnh Hàm thất thanh, phi, lão miêu biến sắc, hiện ra nguyên hình đến. Vẫn là như vậy thoải mái. Xà Nguyên soát một chút tránh thoát trói buộc chạy xa xa. Lão nương mới chịu phi đâu. Người lão sắc yêu, hương vị thối chết, lại mập lại trọng, phi phi phi, bất quá một cái chưa dứt sữa tiểu xà. Ta lão miêu nhưng là có mắt, ai muốn sắc ngươi, ăn ngươi còn kém không nhiều. Nói xong quay đầu nhìn sợ ngây người Tĩnh Hàm, kiến thức thiền cận nhân loại, ai nói liền bọn họ hồ ly tinh có rất nhiều cái đuôi. Chúng ta miêu tộc được tại hồ ly bên trên, Diêm Phong lại vào cầu. Xoay đầu lại xem nàng, tươi cười lại cứng ở trên mặt, đội trưởng ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu kỳ quái xem, những người khác theo nhìn về phía Tĩnh Hàm Ni, đây là làm chi đâu? Muội tử kia không phải là biểu diễn hình nhân cách đi. Ta xem không giống, hẳn là có vọng tưởng bệnh, không phải là, bệnh thần kinh đi. Diêm Phong đứng ở giữa sân, cao mày nhìn qua, những người khác mắt trong, Tĩnh Hàm lúc này một người lầm bầm lầu bầu, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, một hồi giới cười, một hồi kinh ngạc, sau khi lui, nhìn cùng điên dường như, Diêm Phong nhìn lão miêu bố trí dưới kết giới, ánh mắt cảnh cáo đưa về phía hắn, lão miêu lắc lắc cái đuôi, đạp lên yêu nhã bước chân, một chút nhảy đến Tĩnh Hàm trên người. Tĩnh Hàm dùng sức tránh, phát hiện mình thế nhưng không động đậy, chóp đuôi thượng lóng lánh hào quang, lão miêu nghiêng đầu nhìn về phía đen mặt Diêm Phong, miêu miệng nhân tính hóa thoáng nhướn, đôi mắt khiêu khích, mọi người vây xem đầu váng mắt hoa, trợn trắng mắt ngang dọc ngủ té trên mặt đất, Diêm Phong đứng thẳng thân hình, ngươi, buông nàng ra, không cần khẩn trương của ta tiểu khả ái. Ta chỉ là mang nàng đi thế giới của ngươi chơi đùa. Không thì ngươi phải suy nghĩ kỹ. Sau này các ngươi cùng một chỗ sẽ có ngăn cách, lão miêu miệng phun nhân ngôn. Xà Nguyên một chia tay áo vọt lên. Ta phi, cùng một chỗ cái rắm. Đó là của ta khế ước người. Có thể hay không tôn trọng một chút. Tại nàng đánh lên kết giới trước. Lão miêu mang theo Tĩnh Hàm chợt lóe. Nháy mắt biến mất, Diêm Phong giận tái mặt. Bước đi lại đây, địa thượng chỉ còn lại có trong lòng nàng ôm kia bình nước. Hắn quay đầu nhìn về phía Xà Nguyên, mang ta đi, tìm nàng, Xà Nguyên tại chỗ dạo dực, đuôi to bới lên, xem hắn một cái, căn cứ khế ấn, nàng có thể rất nhanh tìm đến Tĩnh Hàm bên người. Bất quá Diêm Phong liền không nhất định, thổ thổ phân nhánh đầu lưỡi, đều nói nửa yêu lợi hại, có bản lĩnh, chính ngươi tìm đi đi. Ta muốn đuổi nhanh đi ta thân ái cô nương bên người. Không thì yêu quái thế giới sợ hãi nhưng làm sao được. Nói xong nàng cũng theo lưu. Diêm Phong bước lên một bước chưa kịp giữ chặt nàng. Nhìn ngất trên mặt đất đám người. Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Theo cũng đã biến mất. Tĩnh Hàm bất quá là nháy mắt. Trước mắt đã là thế giới kia. Nàng cương đứng bất động. Ánh mắt tả hữu thoáng nhìn. Trên đầu mọc sừng hán tử vung hai móng bò, chuông nha, thanh âm chát chúa, xa xăm êm tai chuông nha. Như tộc Dương tộc Mã tộc Cầu tộc Vĩnh bất quá khi trang sức. Đi ngang qua không cần sai qua a. Đến, coi trộm một chút nhìn một cái. Hết chương.